Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, vặn vẹo, nghe qua người gan hoàn sao. Lúc này, gió thổi qua, chuông gió đột nhiên vang lên, đinh linh lang cang, không có cỡ nào dễ nghe. Ở yên tĩnh trong nhà động tĩnh ngược lại sinh ra tâm lý đe dọa hiệu quả. Cao Yến trầm mặc không nói, hắn biết người gan hoàn. Trước kia giúp thần quái diễn đàn viết văn án thời điểm. Nhân quốc nội thần quái chuyện xưa lạc đơn vị, cho nên tuần tra nước ngoài thần quái khủng bố đề tài. Trong đó đặc biệt đảo quốc khủng bố đề tài nhiều nhất. Đảo quốc cổ nhân tin tưởng động vật gan, túi mật, mật chờ vật là tốt nhất dược liệu. Đối người thân thể khỏe mạnh cùng với bệnh tật trị liệu có rất lớn kỳ hiệu. Giang hộ thời kỳ, nghiêu gan hoàn. Mật gấu hoàn là phi thường được hoan nghênh thuốc viên, mà ở loại này dược liệu gan hoàn chung, lấy người gan hoàn nổi tiếng nhất, doanh số tốt nhất, giá cả tối cao, cho là khi, một viên người gan hoàn giá cả là người thường một tháng chi phí sinh hoạt. Bởi vậy đa số là đại gia tộc mới mua nổi, người gan hoàn, danh như ý nghĩa, dùng người gan, túi mật, mật nghiên cứu chế tạo mà thành thuốc viên. Lại nói tiếp, đảo quốc ở Trảm Hình chưa bị hủy bỏ trước, từng có cái thừa kế chế gia tộc tên là Yamada, lấy chém giết tử hình phạm mà nổi tiếng. Bọn họ đem bị chém đầu tử hình phạm nội tạng khí quan lấy ra tiến hành gia công. Lại buôn bán đi ra ngoài kiếm chắc lợi nhuận cách xù. Cao Yến chậm rãi nói ra về Yamada gia tộc quá khứ sử. Suy đoán nói, Yamada Nanako Yamada. Cùng giang hộ thời kỳ cường thịnh nhất thời Yamada gia tộc có hay không có thể là cùng nguyên. Người chơi trò chơi bối cảnh, thân là khách nhân chúng ta sở muốn mua sắm gan hoàn có phải hay không người gan hoàn. 6 ngày thời gian hạn chế không phải chế tác gan hoàn thời gian, mà là Yamada Nanako bắt được con mồi thời gian. Chữ Toái Bích gật đầu, Cao Yến, gật đầu ý tứ là... Chữ Toái Bích xoay người lại mặt vô biểu tình vỗ tay. Giỏi quá, Cao Yến nhướng mày, nhấp môi tính toán đứng dậy rời đi. Chữ Toái Bích chạy nhanh cản hắn. Ta thật là ở khen ngươi, vì cường điệu. Chữ Toái Bích còn nhấc lên khóe miệng nói hắn cười đến nhiều chân thành. Kia ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng bộ dáng. Nếu không phải thấy hắn ngữ khí nghiêm túc không làm bộ. Cao Yến khẳng định trực tiếp cùng hắn tuyệt giao. Cao Yến lần thứ hai ngồi xếp bằng ngồi xuống, hỏi, chữ tiên sinh trước kia không khen quá người khác, chữ Toái Bích, thường xuyên khen, Cao Yến thuận miệng vừa hỏi, bị khen người phản ứng thế nào, chữ Toái Bích thở dài, đột nhiên liền bắt đầu hận ta, hắn lắc đầu, trung niên quá bụa lão nam nhân tâm tư đoán không ra, mắng cũng hận, khen cũng hận, mỗi ngày đầy mình phụ năng lượng kiến cái WX đàn. Đàn danh còn toàn phiếu thông qua đã kêu quá bụa lão xúc sinh thảo tân đàn. Chữ Toái Bích tự hỏi đối đồng đội cùng bằng hữu nhiều có dung túng. Tự nhiên không có phản đối bọn họ tạp chính mình bãi. Nói xong, chữ Toái Bích liếc mắt Cao Yến. Nhân cơ hội nói, ngươi còn trẻ, có cơ hội yêu đương. Kết hôn liền chạy nhanh. Tốt nhất chính là nửa năm nội kết hôn. Bằng không liền sẽ giống đám kia hóa bụi trung niên lão nam nhân giống nhau tìm không thấy bạn nhi. Cả ngày dượng cả tới giống nhau âm tình bất định, tâm thái vặn vẹo, Cao Yến, ngoặc kép, dượng cả, chữ Toái Bích, nam nhân cũng có dượng cả. Người không biết sao, ngày ngày thường đều chú ý chút cái gì đâu. Cao Yến bỏ qua một bên ánh mắt, nói sang chuyện khác, chữ tiên sinh. Chúng ta trở về chính đề, đối chữ Toái Bích mà nói. Luyến ái kết hôn chính là trong cuộc đời duy nhất chính đề. Bất quá Cao Yến trước mắt không nghĩ nói. Vậy tạm thời tính, chữ Toái Bích tiếc nuối. Hảo đi, trở về chính đề, ngươi sở hữu suy đoán phương hướng đều chính xác, Cao Yến. Như vậy, ta đại khái biết Yamada Nanako mất đi kim sắc cây cột là thứ gì. Cũng có thể đoán được ném ở nơi nào, dư lại chính là đem đáp án giao đi lên, nếu ta nói cho Yamada Nanako nàng kim sắc cây cột ở nơi nào. Cho điểm thế nào, chữ Toái Bích, C đương, loại kém nhất, bất luận cái gì khen thưởng cũng không có. Tồn tại rời đi trò chơi chàng. Kết cục như cũ, cái gì thay đổi cũng không có. Cao Yến lại hỏi, nếu ta tự mình đem nàng kim sắc cây cột tìm được cũng đưa về tới. Cho điểm nhiều ít, trừ Toái Bích, Bê Đường, hắn bắt đầu mặt mang tươi cười. Trong mắt có phi thường rõ ràng ý cười cùng với không có che giấu thưởng thức. Trừ xương sống lưng nữ nhân, trò chơi chàng chỉ có sơ cấp chàng. Không có thần minh tọa chấn, tối cao chính là sơ cấp A Đương, mà sở hữu trò chơi chàng. Phàm là muốn chơi ra A Đương tối cao thành tích liền yêu cầu xuất kỳ bất ý giải quyết phương thức. Thí dụ như quan lạc âm trò chơi chàng, Cao Yến ở hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đồng thời giải quyết thiên thủ quỷ Phật cùng quỷ hoán. Nhưng đánh giá tiêu chuẩn không ở với ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn đến mục tiêu trên người. Mà là có điều liên hệ nhưng phi thường dễ dàng bị xem nhẹ địa phương, lại thí dụ như. Trận đầu trò chơi cao đánh giá tiêu chuẩn kỳ thật là quỷ hoán. Hóa giải quỷ hoán hoán khí, làm bọn hắn có thể chuyển thế đầu thai. Hơn nữa, Cao Yến còn ngoài ý muốn cứu đồ vật. Cao Yến như suy tư gì gật đầu. Ta đại khái có thể minh bạch xuất kỳ bất ý giải quyết phương thức. Kỳ thật hắn chính yếu mục đích là làm cẩu so trò chơi khó chịu. Cao Yến bắt đầu tính toán như thế nào thông quan. Trước mắt đã có manh mối. Hiện tại chính là suy xét một ít chi tiết nhưng thao tác tính. Ta yêu cầu lại đi một chuyến màu đen chùa miếu, chữ Toái Bích nhẹ giọng nói. Hết mưa rồi, không biết khi nào. Hạ cả buổi chiều vũ rốt cuộc ngừng. Mà lúc này, sắc trời đã tối, ngày mai lại đi đi, Cao Yến theo tiếng xuống dưới. Tiếp theo, hắn nói hắn muốn đi tìm Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt thương lượng chút sự tình. Trừ Toái Bích nằm một buổi trưa liền cũng nói đi theo đi thuận tiện hoạt động gân cốt. Hai người mới vừa kéo ra cửa phòng, liền thấy đối diện Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt hai người cũng kéo ra cửa phòng. Hiển nhiên bọn họ ý tưởng đụng vào một khối đi. Cao Yến hai người tiến vào Đường Tắc bọn họ trong phòng. Mới vừa ngồi xuống, Cao Yến liền cảm thấy chính mình bên trái có nói kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ngẩng đầu xem, Du Tiểu Kiệt đầy mặt ai oán cùng lên án. Cao Yến, ngươi nên sẽ không gặp được Yamada Nanako đi. Du Tiểu Kiệt hơi thở mong manh. Kia thật không có, Cao Yến cười hạ. Nếu không gặp được, như thế nào này phó một giọt cũng đã không có biểu tình. Du Tiểu Kiệt tinh thần hoảng hốt, Cao Yến bỗng nhiên nghĩ đến nào đó khả năng, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nên sẽ không, Du Tiểu Kiệt ánh mắt dao động, biểu tình dần dần bi phẫn, ta tưởng sao, ta nguyện ý sao, ta vốn dĩ liền lá gan tiểu, ngươi còn dọa ta vui quần không có mặc liền chạy ra sao. Cao Yến thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra tới. Hắn là biết Du Tiểu Kiệt túng, nhưng không nghĩ tới sẽ túng thành như vậy. Cao Yến còn tưởng rằng Du Tiểu Kiệt nhiều nhất chính là sợ tới mức sái đến quần. Trăm triệu liêu không đến hắn sẽ dọa đến quần không tròng lên liền chạy về tới. Cuối cùng còn làm Đường Tắc bồi nơm nớp lo sợ hắn trở lên thứ WC. Xin lỗi. Ta không nên khai cái này vui đùa, Cao Yến trừ trừ khóe miệng. Đảo cũng đối dọa đến Du Tiểu Kiệt sự tinh tâm sinh xin lỗi. Nghe vậy, Du Tiểu Kiệt ngược lại hào khí xua tay. Không có việc gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Cao Yến. Ngoặc kép, thần minh trò chơi xét duyệt tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì? Nói chêm chọc cười một phen, không khí hòa hoãn không ít, bốn người liền bắt đầu đàm luận chính sự. Đường Tắc trước mở miệng, ta cùng Tiểu Kiệt tại hạ ngọ không có việc gì liền đến chỗ đi. Vừa lúc tìm được Yamada ra trạch thư phòng, ở bên trong tìm được một phần giang hộ thời kỳ báo chí. Báo chí thượng đăng gan hoàn quảng cáo, trong đó có một mặt danh người gan hoàn. Xuất từ Yamada ra, Cao Yến kinh ngạc với hai người thế nhưng cũng tra được tương đồng tin tức. Vì thế đi theo nói. Chúng ta đang muốn nói chuyện này. Ta tưởng, ta đại khái biết Yamada Nanako kim cây cột là thứ gì, Đường Tắc. Ta cũng đoán được hai người liếc nhau. Đang muốn đồng thời nói ra khi, đình viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thét chói tai cùng điên cuồng tiếng kêu cứu. bốn người vẻ mặt nghiêm lại, lập tức đứng dậy kéo ra phòng có duyên sườn một mặt môn. Duyên sườn vị trí vừa lúc có thể nhìn thấy màu đen đình viện phát sinh hết thảy. Người chơi khác cũng đều sôi nổi chạy ra xem xét tình huống. Chỉ thấy trong đình viện gian xuất hiện ở toilet tập kích cao yến kimono nữ nhân. Nàng trong tay nắm cắt cốt đao, thong thả chiều trên mặt đất giãy giụa về phía trước bỏ người chơi đi đến. Nàng phía sau còn có một khối đã bị rút ra xương sống lưng chết thấu người chơi thi thể. Kia hai gã người chơi là châu Á phi hoa hạng người chơi. Thừa dịp buổi chiều trời mưa, người chơi khác án binh bất động thời điểm trộm đi ra ngoài tra tìm manh mối. Kết quả bỏ qua thời gian trở về, ở Yamada ra trạch cửa tao ngộ đến Yamada Nanako đuổi giết. Yamada Nanako dùng trong tay cắt cốt đao hoa khai người chơi ra thịt. Rắc mà tiếng vang thanh thúy, cắt chặt đứt người chơi xương sống lưng. Tiếp theo, xé kéo, một tiếng, mau chuẩn tàn nhẫn mà xé ra tới. Du Tiểu Kiệt vốn dĩ phát ra run muốn đi cứu bị tập kích người chơi. Nhưng bị đường tắc ngăn lại, ngươi hiện tại qua đi liền sẽ trở thành nàng công kích mục tiêu. Lại nói cho dù đuổi đi boss, người chơi cũng cứu không trở lại, cái kia người chơi yết hầu bị cắt khai một đạo miệng to. Huyết lưu như chú, cứu trở về tới cũng là chờ chết mà thôi. Du Tiểu Kiệt đành phải từ bỏ, sau đó ngồi xổm một bên bạch mặt nôn mửa. Yamada Nanako rút ra xương sống lưng, ngẩng đầu đối với sở hữu người chơi lộ ra âm trầm tươi cười. Đương nàng nhìn về phía Cao Yến khi, tươi cười trở nên tham lam ôn sơ. Đương nàng nhìn đến cười như không cười chữ toái bích khi, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tươi cười trở nên miễn cưỡng, tiếp theo lập tức xoay người rời đi, bóng dáng có chút chạy trối chết ý vị. Bất quá ở đây người chơi đều bị vừa rồi kia một màn dọa đến. Căn bản chú ý không đến này rất nhỏ biến hóa. Hết chương.